Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054. Chương 1054. Dị Ma Vương. Thập Vương Điện. Nháy mắt, một chút nguyên bản vừa muốn xông ra chuẩn bị liên thủ vây công Tây Huyền vực người đám thiên tài. Bọn họ vọt tới trước bộ pháp nháy mắt ngừng lại, từng cái không khỏi kinh hãi. Vừa rồi những này Tây Huyền vực người, chỉ là mấy hơi ở giữa tối thiểu đánh chết mấy trăm vị Đông Huyền vực thiên tài. Song phương chênh lệch lớn, quả thực không có cách nào địch nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi tới cực điểm, cơ hồ là tim mật nứt. Mà lúc này, ở giữa không trung, một tên toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ Tây Huyền vực cường giả ánh mắt nhìn xuống đám người. Ngữ khí đạm mạc mà sát khí bốn phía mà nói: "Còn có muốn động thủ à?" Nghe nói lời ấy, toàn bộ Bách Triều Sơn đỉnh đều là dị thường yên tĩnh. May mắn còn sống sót đám thiên tài, bọn họ sắc mặt tương đương khó coi. Một số người nắm đấm nắm thật chặt, không nhịn được muốn gầm thét. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Hôi Phi Yên diệt mấy trăm người, lại đều nhịn xuống. "Chư vị, chúng ta không thể lùi bước. So với bị bắt được Tây Huyền vực luyện thành cái kia sống không bằng chết đan nô, còn không bằng trực tiếp ở đây cùng bọn hắn liều chết một trận chiến." Một tên Đông Huyền vực vương triều thiên tài cắn răng nghiến lợi nói: "Đúng, liều mạng với bọn hắn." Ngoặc kép ngoặc kép, nghe được bốn phía vang lên các loại cùng xúc động phẫn nộ. Cùng Lâm Động từng có gặp mặt một lần, đến tự tiên vương triều Lam Anh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút băng hàn. Đứng dậy, tiên vương triều Sở Thuộc, còn có kiếm vương triều, Thao Thiết vương hướng chư vị bằng hữu, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chết cũng muốn tung tóe bọn hắn một thân máu. Tại Lam Anh bên người, mấy đại siêu cấp vương triều đám thiên tài bọn họ tất cả đều nặng nề gật đầu. Ánh mắt dị thường quyết tuyệt. Đi, Lam Anh làm việc, cũng là tương đương lôi lệ phong hành. Nàng thân hình khẽ động, liền muốn lướt đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tay nắm lại đột nhiên từ phía sau duỗi ra. Ấn nảy nàng nhu, non trên vai thơm. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta tới đi. Lam Anh quay đầu, nhìn qua một mặt bình thản biểu lộ Lâm Động, hàm răng cắn cắn môi đỏ, cười lạnh nói: "Ta còn cho rằng ngươi muốn một mực trốn ở phía sau đâu." Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên nàng đối với Lâm Động hiện tại mới ra mặt, không giống cái kia Tần Thiên một dạng anh dũng đi đầu có chút canh cánh trong lòng. "Ha ha, có các ngươi siêu cấp vương triều người cướp làm náo động, ta lại cần gì phải gấp gáp?" Lâm Động cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia dày đặc trong mây đen hơn 10 vị Tây Huyền vực các cường giả, nói: "Mà lại, bọn hắn đã không phải ngươi." Lời còn chưa dứt, Lâm Động trên thân thể đột nhiên bộc phát ra vô tận kim sắc quang mang. Cùng lúc, một cỗ cực đoan cường đại tinh thần lực cũng đột nhiên từ trong đầu của hắn càn quét thiên địa. Ầm ầm, ngay tại Lâm Động tinh thần lực bộc phát thời điểm, trên bầu trời đột nhiên mây đen hội tụ cuồng phong gào thét, từng đạo lôi đình không ngừng từ trên bầu trời đánh xuống, dẫn động thiên địa chi lực. Đây là Thiên Võ Học. Mắt thấy một màn đáng sợ này, vô số người rung động không hiểu. Cái này Lâm Động quả thật không đơn giản. Mà mắt thấy thiên thế đã thành, Lâm Động hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn. Sau một khắc, chỉ nghe ông một tiếng, Lâm Động mặt ngoài thân thể đột nhiên kích phát ra bàng bạc kim sắc linh quang. Những này kim sắc tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ, dần dần, thân ảnh của Lâm Động biến mất, thay vào đó là một tôn to lớn kim sắc quang ảnh. Cái này đạo cự đại thân ảnh vàng óng chừng ngàn trượng chi cao, toàn thân trên dưới trải rộng tử kim sắc đường vân, tản ra thần bí khó lường cảm giác, mà ở đây thân ảnh vàng óng sau đầu, còn có một vòng kim sắc đại nhật, vô tận kim quang từ cái kia đại nhật bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ chân trời. Võ đế điển, võ đế bất hủ thân, hóa thành võ đế bất hủ thân lâm động tiếng như sấm rền cuồn cuộn mà ra. Phun ra nuốt vào ở giữa, chính là nguyên lực thành sương mù. Hắn kim sắc cự thủ vừa nhấc, nháy mắt bộc phát ra kim quang óng ánh. Sau đó, cái này từng sợi kim quang, liền nhanh chóng ngưng luyện trở thành một thanh như núi lớn lớn nhỏ kim sắc cự kiếm. Võ đế bất hủ thân, bất hủ thánh kiếm, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Một giây sau, mấy ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc cự kiếm, tựa như cùng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, hướng phía cái kia Tây Huyền vực hơn 10 vị cường giả ầm vang mà đến. Phong thiên trận đồ, tỏa thiên phù, mắt thấy cái này khủng bố kim sắc cự kiếm cuốn tới, đông đảo Tây Huyền vực các cường giả tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Từng đạo trầm thấp tiếng quát đột nhiên tự trong miệng của bọn hắn truyền ra. Một giây sau, bên trong vùng thế giới này không gian nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo khe hở bên trong thoát ra từng đạo to lớn hắc quang xiềng xích. Tự không gian kia bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Rầm rầm, hắc quang xiềng xích như thiểm điện lướt đi. Sau đó giữa không trung cấp tốc xen lẫn, ngắn ngủi trong chốc lát, liền biến thành một đạo màu đen phù văn, đối với lâm động vung tới kim sắc cự kiếm đụng nhau mà đi. Ầm ầm, va chạm sát na, giữa thiên địa giống như kinh lôi thanh âm vang vọng, vô tận kim quang che lấp chân trời. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hơn 10 vị thực lực đạt đến sinh tử huyền cảnh Tây Huyền vực cường giả, tựa như cùng tuyết động gặp ánh nắng, triệt để tan rã. Hôi phi yên diệt, chỉ bất quá, trên đời này luôn có cá lọt lưới. Một đạo hắc quang từ một cái nào đó bị giết Tây Huyền vực cường giả trên thân lướt đi. Trực tiếp là tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một vùng tăm tối không gian khu vực, nơi này chính là ngoại tầng hư không. Từ nơi này đột phá vào đi, liền có thể đi vào chiến trường viễn cổ kia. Mà lúc này, tại cái này hắc ám bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trên thân thể của bọn hắn đều là tràn ngập một loại cực đoan kinh người chấn động. Loại ba động này chí ít cũng là sinh huyền cảnh tình trạng. Hiu, trong bóng tối, một đạo hắc quang đột nhiên lướt đến, cuối cùng bị một bóng người nắm chặt. Mạch sư huynh, chúng ta người toàn quân bị diệt, tiếp được kim quang người kia, mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước nhất chỗ, nơi đó, có một đạo gầy gò thân ảnh ngồi xếp bằng. Cái này đạo được xưng là Mạch sư huynh, thân ảnh nhắm hai mắt nháy mắt mở ra. Có chút nhanh chóng mà nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Đông Huyền vực phát hiện kế hoạch của chúng ta? Thoại âm rơi xuống, hắn dừng một chút, lại là lắc đầu, nói, được rồi, ta đi một chuyến, các ngươi thủ tại chỗ này. Nói, vị này đến tự Tây Huyền vực Mạch sư huynh vừa muốn động thân lúc, lại đột nhiên có một đạo lăng lệ chi khí, phảng phất là ánh nắng chiếu sáng hắc ám giống nhau xé rách không gian. Ở đằng kia tia sáng xé rách cuối cùng, tám đạo thân ảnh cũng là thiểm lược mà tới. Ở đằng kia phía trước nhất là một đạo huyền truyền tình ảnh, mơ hồ trong đó một đạo thanh nhã cười khẽ, cũng là xa xa truyền đến, ha ha, Mạch Thông, thật xa từ Tây Huyền vực mà đến, chúng ta Đông Huyền vực làm sao cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị a. Nghe nói lời ấy, tên là Mạch Thông nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm phía trước nhất một đạo tình ảnh, ánh mắt bên trong có vô pháp che giấu kiêng kỵ. Lăng Thanh Trúc, không nghĩ tới liền ngươi cũng xuất động, các ngươi tám đại siêu cấp tông phái tốc độ phản ứng ngược lại là quá nhanh. Cái kia Mạch Thông cười lạnh, lập tức toàn thân trên dưới hiện ra một cỗ hắc khí. Những hắc khí này, ô uế mà buồn nôn, để người nhìn liếc mắt liền phạm choáng. Đây là dị ma khí. Nhìn chằm chằm Mạch Thông trên thân hiện ra hắc khí, Lăng Thanh Trúc cơ hồ là khiếp sợ không tên đạo. Mà nghe nói lời ấy, Mạch Thông cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng phía nơi nào đó hư không dập đầu nói: Thập Vương Điện, xin ngài hiện thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.